Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, biến dị bầy heo rừng. Trong chốc lát, Dương Phong liền lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, từng cái biến dị lợn rừng, đặc biệt là biến dị lợn rừng khóe miệng bên trên hai cây dài nửa xích lang nha. Càng là tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên bức người hàn quang, rõ ràng chiếu vào đến hắn trong tầm mắt, khiến cho con mắt không tự chủ được có chút nheo lại. Đi chết đi, làm Dương Phong khoảng cách phía trước nhất biến dị lợn rừng. Vẻn vẹn có vài thước thời điểm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong lúc đó khẽ động, chui vào đến biến dị lợn rừng trước người. Trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, một đạo hàn quang lạnh lẽo, giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện chém xuống tại biến dị lợn rừng đầu bên trên. Trực tiếp đem biến dị lợn rừng đầu bổ xuống, đánh giết tam giai biến dị thú biến dị lợn rừng một cái. Đạt được 1000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp đến 12 cấp. Toàn bộ thuộc tính thêm 1,2 tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm. Tại Dương Phong đánh giết một cái biến dị lợn rừng thời điểm vang lên. Khiến cho nhãn tình sáng lên. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hai tiếng thanh thúy máy móc tiếng nhắc nhở vừa qua. Liền gặp được một đạo kim long từ trên trời hạ xuống. Chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Khiến cho toàn thân chấn động. Một cổ lực lượng cường đại, tại hắn thể nội lưu truyền, tinh khí thần lập tức đi đến trạng thái đỉnh phong, cảm nhận được thân thể biến hóa, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, động tác trong tay không ngừng, vô cùng sắc bén phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở giữa không trung lưu lại từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Không ngừng rơi vào từng cái biến dị lợn rừng trên người. Trực tiếp đem từng cái biến dị lợn rừng chém thành hai nửa. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đánh giết tam giai biến dị thú biến dị lợn rừng một cái. Đạt được 1000 điểm kinh nghiệm. Đánh giết tam giai biến dị thú biến dị lợn rừng một cái. Đạt được 1000 điểm kinh nghiệm. Đánh giết tam giai biến dị thú biến dị lợn rừng một cái. Đạt được 1000 điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép phẩy. Tích lũy đánh giết tam giai biến dị thú biến dị lợn rừng 10 con. Đạt được một cái trung thành chiếc nhẫn. Ngoặc kép. Theo Dương Phong chém giết từng cái biến dị lợn rừng. Từng tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm. Tại Dương Phong trong đầu vang lên. Ảnh hưởng nghiêm trọng hắn giết quái hành động, trực tiếp đem máy móc nhắc nhở thanh âm cho che giấu. Hừ, Dương Phong giống như đồ phu đồng dạng đồ sát biến dị lợn rừng. Để khắp chung quanh biến dị lợn rừng sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Không tự chủ được phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét thanh âm. Rời xa Dương Phong, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Tại Dương Phong đại khai sát giới, chung quanh biến dị lợn rừng nhao nhao sợ hãi lui bước thời điểm. Hơn 1000 danh thủ cầm sắc bén vũ khí đội cận vệ thành viên chạy tới chiến trường. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về từng cái biến dị lợn rừng trên người chém vào mà đi. Đối mặt đội cận vệ thành viên hung mãnh công kích. Từng cái biến dị lợn rừng không sợ hãi chút nào, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra hữu lực tứ chi, cúi đầu, lộ ra hai cây dài đến một thước sắc bén lang nha. Hướng về từng người đội cận vệ thành viên trên người va chạm mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại cấp tỉnh quốc lộ bên trên vang lên. Từng người đội cận vệ thành viên, đem trong tay sắc bén vũ khí, hung hăng chém xuống tại từng cái biến dị lợn rừng thân thể bên trên. phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vẻn vẹn nơi sâu xa biến dị lợn rừng một phần thân thể, lại không cách nào đem biến dị lợn rừng trực tiếp chém thành hai khúc. Bị đội cận vệ chém bị thương, biến dị lợn rừng hai mắt một mảnh huyết hồng, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Khóe miệng duỗi ra hai cây lang nha, mang theo sắc bén phong mang, hướng về từng người đội cận vệ thành viên trên người đánh tới. Một bước mong muốn đem từng người đội cận vệ thành viên chém thành hai nửa tư thế. Đối mặt biến dị lợn rừng hung mãnh công kích, xông lên phía trước nhất đội cận vệ thành viên, nhào nhào bất hạnh bị sắc bén lang nha đánh trúng, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người nhiều một đạo hoặc mấy đạo vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra. Không thể không tạm thời lui ra khỏi chiến trường. Theo xông lên phía trước nhất hơn 100 tên đội cận vệ thành viên thụ thương bị ép lui ra khỏi chiến trường. Phía sau đội cận vệ thành viên trong lòng căng thẳng, nhào nhào đề cao cảnh giác, không tại một mình đối mặt biến dị lợn rừng xúc phạm, mà là ba năm người một tổ, hợp lực đối phó một cái biến dị lợn rừng. Đội cận vệ thực lực bình quân tại 6-7 cấp tác dụng, thực lực không yếu, tự mình ứng đối tam giai biến dị lợn rừng, khả năng không phải là đối thủ, hoặc rất khó nhanh chóng đánh giết tam giai biến dị lợn rừng. Nhưng mà 3 năm người hợp tác, đối phó một cái biến dị lợn rừng, lại có vẻ vô cùng ung dung, trực tiếp đem công kích tại phía trước biến dị lợn rừng đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, xông vào đến biến dị bầy heo rừng bên trong Dương Phong. Dùng con mắt dư quang nhìn thoáng qua đã ổn định trận hình, ngăn trở biến dị lợn rừng công kích đội cận vệ, buông xuống lo âu trong lòng, quơ ông tay phòng chế đường đao, chuyên tâm đối phó bên người biến dị heo rừng. Giống, giống, giống. Dương Phong tùy tiện đồ sát biến dị lợn rừng hành vi, kích động phía sau biến dị lợn rừng vương, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Phong, hữu lực tứ chi gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, tất cả biến dị lợn rừng chủ động nhường ra một lối đi, cung cấp hắn thông hành. Nghe được biến dị lợn rừng vương gầm thét thanh âm, khi nhìn đến biến dị lợn rừng vương xung phong mà đến động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không tại tiếp tục đồ sát bên người biến dị lợn rừng, mà là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp biến dị lợn rừng vương. Trong chốc lát, biến dị lợn rừng vương cùng Dương Phong liền cùng nhau càng qua khoảng 100 thước. Lập tức chạm va vào nhau, nhìn xem gần trong gang tấc biến dị lợn rừng vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện phá toái hư không, trực tiếp hướng về biến dị lợn rừng vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, biến dị lợn rừng không sợ hãi chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hồng trong mắt chớp động lên sát ý lạnh như băng. Hai cây dài đến 1 mét sắc bén lang nha, mang theo bức người hàn quang, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, vô cùng sắc bén phòng chế đường đao cùng biến dị lợn rừng vương một cái sắc bén lang nha chạm va vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua phòng chế đường đao, truyền lại đến Dương Phong cánh tay bên trên, khiến cho cánh tay tê dại một hồi, thân thể cũng không tự chủ được hướng về phía sau lùi bước mấy bước. Trong hai mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thật là lớn lực lượng. Lùi bước mấy bước, Dương Phong lắc lắc có chút tê dại cánh tay, hai mắt cẩn thận chằm chằm mấy thước bên ngoài, cao to 3 mét, dài đến 5 mét, toàn thân đen như mực biến dị lợn rừng vương, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng tán dương, giống, giống, giống. Lợn rừng vương không để ý tới sẽ Dương Phong tán thưởng thanh âm. Nhận được Dương Phong phòng chế đường đao bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, lập tức lui ra phía sau một bước về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hai mắt màu đỏ, hàn quang chớp động, hữu lực tứ chi gắng sức đạp xuống đất, cúi đầu, hướng về Dương Phong trên người đụng tới, một bước mong muốn đem Dương Phong đụng bay đâm chết tư thế. Đối mặt biến dị lợn rừng vương hung mãnh sau va chạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, giống như viên hầu đồng dạng, linh hoạt tránh thoát biến dị lợn rừng vương hung mãnh sau va chạm. Đi chết đi, linh hoạt tránh thoát biến dị lợn rừng vương hung mãnh sau va chạm, cũng nhanh chóng vòng tới biến dị lợn rừng vương sau lưng Dương Phong. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân nâng lên, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến cao 3 mét biến dị lợn rừng vương trên người. Trong tay phòng chế đường đao gắng sức vung lên, hung hăng đâm vào đến biến dị lợn rừng vương bên trong thân thể. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, làm biến dị lợn rừng vương phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, giống như nổi điên chạy chạy, ý đồ đem trên người Dương Phong cho bỏ rơi tới, ổn thỏa tại biến dị lợn rừng vương trên người Dương Phong. Nhìn thấy biến dị lợn rừng vương giống như nổi điên chạy, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, rút ra cắm tại biến dị lợn rừng vương thể nội phòng chế đường đao, lại một lần nữa hung hăng đâm vào đến biến dị lợn rừng vương thể nội, khiến cho phát ra từng tiếng thê lương tham gia, chạy tốc độ càng nhanh, ngăn tại hắn trước người biến dị lợn rừng, bị vô tình đụng vào đụng bị thương đâm chết, ngươi có thể đi chết. Cảm nhận được dưới thân biến dị lợn rừng vương đã bắt đầu nổi điên, Dương Phong trong hai mắt thoáng qua một chút hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, quơ ông tay phòng chế đường đao, trực tiếp hướng về biến dị lợn rừng vương cái cổ bên trên chém xuống mà đi, trực tiếp đem biến dị lợn rừng vương đầu chảm rơi xuống, cấp tốc chạy vội thân thể, lập tức bởi vì mất đi đầu mà hung hăng té ngã trên đất bên trên. Đập đếm ngược chỉ biến dị lợn rừng, biến dị lợn rừng vương chết một lần, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong thể nội, khiến cho toàn thân một hồi tiêu hao thể lực cùng lực lượng trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, còn có cực lớn tiến bộ, lại thăng lên một cấp. Vẫn là đánh giết biến dị thú thăng cấp nhanh a. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong trong lòng vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, mừng rỡ trong lòng Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nói trong tay phòng chế đường đao, hướng về trong chiến trường phổ thông biến dị lợn rừng vọt tới, giơ tay chém xuống, đem từng cái biến dị lợn rừng vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Một khắc đồng hồ đằng sau, hàng ngàn con biến dị lợn rừng bị tàn sát hết sạch, trong đó có một nửa bị Dương Phong giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Phong thực lực là biết bao cường hãn, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, cường giả cường đại lực công kích, căn bản không phải nhân số nhưng để bù đắp cùng thay thế. http://www.sup.com.txt 90316/20727126. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.